Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Đất Đồng Radio, truyện ma Nguyễn Huy. Và trong lịch phát sóng buổi tối ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng đi tiếp phần còn lại của bộ truyện Bí ẩn ngôi làng ven sông của tác giả Nguyễn Minh Anh. Mong rằng mọi người khi nghe truyện hãy ủng hộ cho những tác giả cộng tác với Nguyễn Huy bằng việc theo dõi trang Facebook của họ. Huy đã để đường liên kết ở trong phần mô tả của video. Xin cảm ơn rất nhiều. Bí ẩn ngôi làng ven sông, tập cuối. Ở bên này, chú Nam đang giúp Thương dọn dẹp lại căn phòng. Đoạn nhìn thấy sợi vòng tay, chú hỏi ngay: "Ê, cái vòng kia đâu ra vậy?" Thương nhìn xuống chiếc vòng, rồi lại nhìn chú Nam mà đáp: "Của mấy anh cho cháu á." "Cái gì? Cho cái gì mà không cho, lại cho cái đó? Con bé này." Chú Nam tức giận hỏi. Thương quay đi chỗ khác để tránh ánh mắt của chú. Cô nói: "Cái lúc bà cụ Sam đưa cho bọn cháu một cái vòng y hệt như thế này nè, khi ấy Mai Anh á, nó mới đưa cho cháu cái vòng nó đang đeo, rồi nó đeo cái của cụ Sam đưa á." "Từ từ, cái vòng đó nó như thế nào?" "Thì cũng giống như cái này, chỉ là cái đồng xu ở giữa nó bằng bạc hay sao á, chứ không phải bằng đồng như thế này." Chú Nam nghe xong thì chép miệng lắc đầu: "Bảo sao tôi cứ thấy hồn phách của nó lại rời đi nhanh như vậy. Quá ra là có nguyên nhân cả." Thương thấy thế thì tò mò hỏi. Chú Nam giải thích: "Cái vòng của Mai Anh á, là tôi đưa cho nó. Nó đeo phải tới 2-3 năm rồi, cho nên dương khí của nó tích vào trong đó không phải là ít. Hơn nữa cái vòng mà nhóc nối á, là một loại bùa cổ rất là ma mãnh. Thông thường nhóc thấy người ta khi bị cảm đó sẽ lấy dây bạc bằng đồng xu để cạo gió, phải không?" "À, đúng vậy. Có liên quan gì sao chú?" "Bạc cạo gió là để nó hút những cái năng lượng âm xấu trong cơ thể của con người đi. Thế nhưng mà cái đồng bạc kia kèm theo chỉ đỏ đeo ở người thì chỉ có những cô đồng mới dám đeo thôi. Người thường thì sớm muộn gì cũng bị ma quỷ tới rồi tìm rồi bắt đi. Biết vì sao không? Bởi vì sợi chỉ đỏ tựa như là một mối liên kết giữa thế giới âm dương, còn đồng bạc thì nó sẽ phản chiếu giữa hai thế giới. Đại loại là tại hai đứa bay ngu đó, chẳng hiểu cái gì mà cứ tin người ta vô điều kiện, có ngày cũng chết thôi." Nói rồi, chú Nam đứng lên nhìn xung quanh phòng. "Nè, nhóc thấy được thứ đó phải không?" "À, thứ gì?" Chú Nam thở dài rồi nói cục lủng: "Là người âm đó." Thương im lặng vài giây rồi gật đầu: "Cháu không chắc đó là cái gì, nhưng mà chắc chắn là không phải người." Chú Nam nhếch mép nở một nụ cười. Chú đưa tay ấn vào trán của Thương. Thương vội vàng gạt tay chú ra: "Chú làm gì vậy?" "Quả nhiên ông trời đóng một cánh cửa thì lại mở ra một cánh cửa khác. Cô được chọn rồi đó." Chú Nam nói rồi đi thẳng vào trong bếp: "Mau chuẩn bị mà thanh tẩy căn phòng đi, ồ quê quá." Thế rồi cả hai cùng xắn tay áo, bắt đầu việc mua đồ về để cúng bái, thanh tẩy thế lực u tối trong căn phòng. Trời đang lạnh cho nên tối nhanh hơn hẳn. Mới đó mà bầu trời đã đen ngòm đi. Chú Nam vơ chiếc áo khoác rồi nói: "Xong rồi đó, không sao nữa đâu. Tôi về đây." Thường kéo tay chú Nam, mặt của cô khẽ ửng hồng lên đôi chút: "Chú ơi, chuyện hồi chiều làm con sợ quá. Chú có thể ở lại đây trông chừng con được không?" Chú Nam hơi bất ngờ vì lời đề nghị đột ngột của Thương. Chú đáp: "Cô không ngại tôi là con trai sao?" Thì chú cũng là anh của Mai Anh mà, thế nên chú nhất định sẽ không làm hại cháu đâu." Nam thở dài, quay vào ghế sofa đặt cái áo khoác xuống lại, rồi quay sang nhìn Thương nói: "Mời khách ở lại mà không có cơm nước gì sao?" "Cháu quên mất chưa đặt đồ ăn rồi." Chú Nam tặc lưỡi một cái, rồi lại cầm chiếc áo khoác lên, mặc vô bước ra ngoài cửa. "Hay là cháu mời chú ăn ở ngoài nha, chú đừng có về Một mình cháu sợ lắm. Thường nói lớn. Trong giọng nói của cô, chú Nam nghe được cả một ý định chuẩn bị khóc. Chú nói: tôi đi mua đồ về nấu, nếu muốn đi thì nhanh lên, còn không thì ở nhà đợi tôi đi. Nghe thấy vậy, Thương vui mừng ra mặt. Hai người đi xuống siêu thị ở dưới tầng mua đồ. Chú Nam tạt qua bên quầy thực phẩm tươi sống, nhặt mấy con gà to và mớ rau cải thìa tươi rối. Mua xong xuôi, về nhà thì chú Nam trổ tài nấu nướng. Công phu nấu ăn của chú khiến cho Thương chỉ biết đứng một chỗ mà dương mắt ngưỡng mộ. Những món chú Nam nấu rất ngon, khiến cho Thương ăn liền được mấy bát cơm. Sau một ngày mệt mỏi với những chuyện không đâu, chú Nam ngủ quên trên sofa lúc nào không hay. Thương cũng không nỡ đánh thức, cho nên đành lấy chăn đắp cho chú. Thấy trên cổ chú Nam còn có những vết cào do mình gây ra, Thương ái nái vô cùng. Cô lục lọi trong ngăn tủ, kéo lấy lọ thuốc mỡ ra, rồi rón rén tiến tới chấm từng chút một lên vết thương. Chú Nam ngủ không bao lâu thì thấy mình lạc vào một nơi rất lạ. Giữa dòng nước đang chảy cuồn cuộn, từng đợt nước trào lên phủ cả lấy ngôi làng. Xác người từ già trẻ trai gái nổi đầy khắp nơi, máu loang ra trên mặt nước, khiến cho cả một ngôi làng chìm vào mùi tanh hôi ghê tởm. Chú Nam chết lặng khi thấy mọi thứ xung quanh mình, cảnh tượng vụt qua trước mắt. Chú bàng hoàng ngồi bật dậy, tỉnh khỏi cơn mơ. Chú sao vậy? Thương vừa dụi mắt vừa hỏi. Chú Nam thở ra hồng hộc, trên trán vả cả mồ hôi rơi xuống. Thương thấy không ổn, liền ngồi đặt tay lên trán chú Nam kiểm tra. Cô giật mình: trời ơi, trán chú nóng quá, hình như sốt rồi nè. Nè, nằm xuống đi. Chú Nam gạt tay Thương ra, rồi bước xuống đi thẳng vào trong nhà tắm, xả vòi nước, ụp cả mặt xuống bồn để lấy lại tỉnh táo. Chẳng phải vô duyên vô cớ mà chú Nam bị một giấc mơ làm cho phân tâm. Từ trước tới giờ người ta chẳng thường nói giấc mơ là điềm báo của hiện thực còn gì. Còn chưa kể chú Nam cũng không phải người thường. Những giấc mơ của chú luôn luôn mang theo một lời cảnh báo nhất định, nên mới khiến chú hoảng loạn như vậy. Nè, chú bị bệnh rồi, đừng có động cho nước lạnh nữa. Thường thấy lo nên theo chú Nam vào trong nhà tắm xem thử. Chú thậm chí không nghe mà còn quát cô: trời, con biết cái gì, đi ngủ đi. Nhưng Thương không chịu thua, cô nắm lấy vai chú Nam giật ra. Chú Nam thấy vậy cũng đưa tay gạt lại: chẳng phải chú nói chú hơn cháu có 6 tuổi thôi sao? Sao chú cứ xem cháu là trẻ con hoài vậy? Dặn có một hồi, chú Nam cũng phải thả lỏng tay ra vì không muốn cô bé bị đau. Thường nắm lấy hai bả vai của chú Nam, kéo sát lại, khiến cho hai người mặt đối mặt, mắt đấu mắt. Thời gian lúc đó như ngưng lại, những giọt nước trên mặt chú Nam cũng rơi xuống chậm rãi hơn. Tim của chú như ngừng đập ở giây phút đó. Những ánh mắt chạm nhau dường như khiến con người ta mất đi lý trí hoàn toàn. Hơi thở của cả hai trở nên gấp gáp. Tay của Thường siết chặt bả vai ướt đẫm của chú Nam. Hai người dần tiến sát lại với nhau, từng chút một. Nhưng bất thình lình tiếng chuông điện thoại vang lên, làm cho cả hai thức tỉnh. Chú Nam đưa tay đẩy vai Thương ra: xin lỗi, tôi hơi mệt. Thế rồi chú bỏ ra ngoài. Thương đứng lặng ở đó, cả người nóng bừng lên như lửa đốt. Cô đưa tay lên miệng, dường như giây phút ngắn ngủi vừa rồi đã đánh thức cái gì đó trong Thương. Nó có một thứ cảm xúc rất kỳ lạ. Lúc bấy giờ ở nhà chú Nam, cụ Hạnh đang rất lo lắng, bởi cơ thể của cô cháu gái có cái gì đó rất bất thường. Chân tay con bé lạnh buốt, hai mắt cứ lờ đờ mờ dại đi. Biết lúc này trong thể xác con bé không còn linh hồn trú ngụ, cụ Hạnh dùng rượu pha với gừng đổ vào miệng cho nó uống, thế nhưng vẫn chẳng có tác dụng. Cụ Hạnh biết con bé đang gặp bất trắc, mà sức của mình chẳng còn hưng thịnh nữa, nên lò mò bấm điện thoại cố tìm số của chú Nam. Sau khi gọi xong, để cầm cự chờ cho lúc chú về tới, cụ Hạnh bất đắc dĩ phải mời người mà mình chưa muốn làm phiền nhất lên. Cụ đốt một vài cái sáp nến thơm, sau đó cầm lá bồng nhúng vào trong rượu, chấm lên đôi chân mày. Cụ đọc dõng dạc vài chú thỉnh vong. Ngay khi câu chú cuối cùng được đọc thì chiếc chuông gió ngoài nhà của cụ Hạnh rung lắc lên liên tục. Cô gái nhỏ đang nằm im lìm bỗng mở trừng mắt ra. Cô chậm rãi nói với vẻ ái ngại: Xin lỗi cô Hà, thế nhưng mà con bé này thân xác lạ quá nên mới mạo muội nhờ cô lên giúp. Trong hồn được cô Hạnh gọi là cô Hà kia ở trong người con bé kia ngồi lặng ở đó. Không sao, dù gì cũng chẳng ai quản nỗi vong của ta cả. Còn con bé này chắc cơ thể cũng đã quá giới hạn rồi. Bà cứ chấp nhận sự thật đi Liên Hạnh à, giấy không gói được lửa đâu. Cô Hạnh im lặng không đáp. Cô Hà lại nghiêm túc nói: vốn dĩ hồn phách của nó đã đi gần hết rồi, bà có níu lại một vía thì có tác dụng gì chứ? Thân xác của con bé lúc nào cũng phải có linh hồn khác trú ngụ vô thì mới có thể duy trì được sự sống. Sao bà không vui vẻ chấp nhận sự thật để con bé đi đầu thai siêu thoát? Sinh lão bệnh tử vốn là lẽ tự nhiên, đừng cố chấp nữa. Cụ Hạnh vẫn không đáp lời cô Hà. Bà cứ ngồi im lặng lắng nghe những lời chỉ trích của cô mà không biện minh hay phản bác. Đối với bà thì chỉ cần tối ngày được nhìn thấy đứa cháu gái nhỏ ngồi ở góc sân nhà vuốt ve mái tóc đen dài ống mượt là bà đủ mãn nguyện rồi. Lúc bấy giờ cô Hà đứng dậy nghiêm giọng nói cô Hạnh: tôi biết là bà cảm thấy có lỗi với con bé, cũng bởi vì cái gọi là thầy pháp tối thượng nên bà mới để cho nó ra nông nỗi như thế này. Nhưng mà con bé đã có tôi rồi mà, đúng chứ cô Hà? Chú Nam nói vọng vào xen ngang câu chuyện của cô Hà với cô Hạnh. Cô Hà chỉ nheo mắt nhìn một cái ngán ngẩm chứ không thèm nói thêm câu nào nữa, bởi có lẽ thái độ của chú Nam và cụ Hạnh đã gợi lại cho cô những mảng ký ức xa xăm thuở nào. Cô bần thần nhớ lại, thuở ấy cạnh làng Thống Nhất có một ngôi làng đối diện ngay bờ sông bên kia có tên là Yên Nhiên. Làng Yên Nhiên và làng Thống Nhất được nối với nhau bởi một cây cầu bắc ngang qua sông. Dạo đó người ta quan niệm rằng nếu trai gái giữa hai làng lấy nhau thì sẽ rất may mắn và tạo mối quan hệ tốt giữa hai làng. Cứ dịp lễ Tết là người dân đông đúc tấp nập mở hội, cũng dân trên sông rất nhộn nhịp. Bởi ở con sông này có một cụ rùa rất lớn tuổi. Nghe các bà kể thì cụ rùa đã ở đây được 30-40 năm rồi. Còn số tuổi thật của cụ rùa có khi còn nhiều hơn. Cụ rùa hiền lành lắm, cứ ngày nào nắng ấm cụ bò lên bờ phơi cái bụng dưới nắng. Cụ còn cho trẻ con trong xóm cưỡi lên mai của mình rồi đưa chúng ra giữa dòng chơi. Cụ rùa linh lắm, cứ gần có mưa lũ to hay hạn hán, dịch hạch là cụ lại báo mộng cho các già trong làng để bảo ban con cháu biết đường mà tránh đi. Có một bà quá phụ trong làng Yên Nhiên, năm ấy đi mò ốc thì vô tình nghe thấy tiếng khóc oe oe của một đứa trẻ con. Tìm mãi thì mới thấy một đứa nhỏ còn đỏ au, dây trốn vẫn lòng thòng cả ra. Bà quá phụ tin là trời Phật ban cho mụ một đứa con nên mới dốc lòng đem đứa trẻ về chăm sóc và đặt tên cho nó là Thu Hoài. Hoài càng lớn càng trổ nét xinh đẹp. Mái tóc của cô khiến cho bao nhiêu chàng trai mê mẩn tới quên ăn quên ngủ. Hoài vừa đẹp lại giỏi làm lụng nên đỡ đần được cho bà quá phụ rất nhiều. Nhưng đúng như người ta vẫn thường nói, hồng nhan thì bạc phận. Thu Hoài vì quá xinh đẹp nên bị những cô gái khác rất ghen ghét. Có lần đi sang tỉnh khác để xin việc về muộn, đi qua làng Thống Nhất thì chẳng may cô gặp phải một bọn lưu manh. Chúng không nói không rằng cứ vậy mà làm nhục cô. Hết tên này tới tên khác thay nhau thực hiện cái hành vi đồi bại của mình. Hoài vốn dĩ chẳng còn sức phản kháng, cô cứ nằm đó mặc cho lũ cầm thú kia hành hạ. Sáng ngày hôm sau, dân cả hai làng phát quản khi thấy quản sông dưới chân cầu máu loang ra từ làng Thống Nhất tới làng Yên Nhiên. Sau đó thì cụ rùa ít lên bờ hơn hẳn. Những đợt mưa lũ cũng không cảnh báo cho dân làng, khiến cho cả vùng thiệt hại rất nhiều vì chẳng có sự đề phòng. Mưa lụt xảy ra liên tục khiến cho hai ngôi làng rơi vào một cuộc nội chiến. Làng Yên Nhiên khăng khăng rằng cụ rùa là tác nhân gây ra những hiện tượng này và ra nghị quyết là phải giết cụ đi. Làng Thống Nhất phản bác ngược lại, họ ra tay bảo vệ cụ rùa, đặc biệt là bọn trẻ con khóc nấc lên nằng nặc đòi cụ rùa phải lên chơi với chúng nó. Càng ngày mâu thuẫn càng xảy ra nhiều hơn. Làng Yên Nhiên người người bỏ đi, bởi nếu như còn ở đây thì họ sẽ chết đối bởi lũ lụt và chiến tranh giữa hai làng. Vào một đêm mưa gió đầm đìa, một người phụ nữ bước ra khỏi cổng làng An Nhiên. Cô ấy đưa cho bà con mỗi nhà một chiếc đèn dầu mạ đồng rất đẹp và dặn dò: bà con hãy thắp đèn lên để ra ngoài cửa đi. Nếu tin tôi sẽ giúp làng qua khỏi kỳ hạn lần này. Sau đó cô gái cầm chiếc ô bước đi đầy sự bí ẩn trước mặt của người dân. Bước tới bờ sông thì thấy trai tráng của làng Thống Nhất chẳng ngại mưa gió đứng canh ở bờ bên kia. Một người hét to: muốn động cho cụ rùa đó thì phải bước qua được Thống Nhất bọn tôi. Cô gái nọ không trả lời bọn họ. Cô rút trong túi ra một hộp bột màu xanh rồi đổ xuống sông. Bên làng Thống Nhất hung hăng định qua cầu ngăn cô gái lại thì họ bất ngờ bởi hành động của cô. Cô buông chiếc ô rồi quỳ xuống đất. Từ ánh sét lóe lên vài giây ít ỏi, phản vào trong sợi dây bạc đeo trên cổ của cô ấy sáng lóe lên. Trưởng làng Thống Nhất giơ tay ngăn nhóm thanh niên, ông hét lên: Cô là ai? Cô gái chưa trả lời thì giữa dòng nước trồi lên một thứ đen xì. Nhìn kỹ thì người ta nhận ra đó là cụ rùa. Cụ trích lên một tiếng rồi đưa mắt nhìn xung quanh. Thấy cô gái bên phía làng Yên Nhiên, cụ liền tiến tới gần. Cô không sợ hãi, nhìn cụ rùa mà nói dõng dạc: Thủy thần à, người đã ngủ quên, để dân làng phải cơ cực rồi. Tiểu nữ tới đây mạn phép đánh thức người dậy. Cụ rùa ngẩng đầu lên trời, há miệng ngáp to một hơi. Cô gái như hiểu được câu trả lời của cụ thì vui mừng cúi dập đầu xuống. Cụ rùa vươn cái đầu dài ra chạm khẽ vào trán cô rồi lặn xuống. Người làng Thống Nhất vừa ngạc nhiên vừa có phần kính nể cô gái bí ẩn kia hơn. Trưởng làng mới dè dặt chắp hai tay trước mặt mà nói to: Phải hay là người cao nhân phương nào tới đây giúp cho bá tánh chúng tôi? Có thể cho người thường mắt thịt chúng tôi biết tên hay là pháp danh của người được hay không ạ? Cô gái cầm cái ô bật giơ lên trời. Một tiếng sét vang lên lóe sáng cả một vùng. Cô nói: Tiểu nữ tên là Hà, tiện đường đi ngang qua ghé thăm thủy thần chút thôi. Hết việc rồi, tạm biệt mọi người. Thế rồi cô xoay lưng đi lại vào trong làng Yên Nhiên. Cả ngôi làng trước cửa nhà nào cũng có ánh sáng đèn dầu leo lắc, tạo nên một vẻ ma mị quyến trụ trước màn đêm tối. Sau hôm ấy, nước không còn dâng lên nữa, mưa gió cũng ngưng hẳn đi. Người dân Yên Miên từ xa cũng về lại làng để sinh sống chứ không bỏ đi nữa. Mọi chuyện cứ bình yên như vậy cho tới một ngày kia. Một người phụ nữ của làng Yên Miên đang quỳ dưới đất thì nôn tháo ra. Mặt bà ta tím xanh, chân tay run lẩy bẩy. Ở dưới dòng sông, xác con bé Hoài nổi lên với dáng vẻ khiến cho ai nôn thấy cũng phải giận tóc gáy. Gương mặt xinh đẹp của Thu Hoài vẫn tươi hồng như lúc còn sống. Mái tóc dài đã bị trụng đi và cắt một cách nham nhở. Trên người cô ấy không một mảnh vải, để lộ ra một cái bụng bị khoét một mảng to. Bên trong bụng của cô là... Trời ơi! Ông Toàn hét toáng lên. Đầu của cụ rùa bị chặt ra rồi nhét ở trong bụng của Thu Hoài. Người ta kiểm tra kỹ thì thấy trên lưng của Hoài được cắt bằng vật nhọn những dấu vết rất kỳ lạ. Làng Thống Nhất đau khổ trước cái chết của cụ rùa. Họ lập đàn cầu trên sông 3 ngày 3 đêm, mong cho cụ được ra đi thanh thản và phù hộ cho làng. Trái với làng Thống Nhất thì làng Yên Miên rất hài lòng về chuyện này. Họ đã muốn giết cụ rùa từ lâu rồi, nay lại vừa hay cụ chết thì quả là đúng ý. Phụ nữ làng Yên Miên cũng vui vẻ hơn khi Thu Hoài chết đi. Đàn ông trong làng không còn suốt ngày ngóng ở cổng làng đợi cô nữa, cũng không sang tận nhà bà khóa phụ già để tán tỉnh cô. Sẽ không còn ai quyến rũ đàn ông trong làng. Khi làng Thống Nhất đang lập đàn cầu cho cụ rùa thì bên làng bên đây lại tổ chức hội hè, đàn ca hát sướng inh ỏi cả lên. Người xưa đã hay có câu: kính lão đắc thọ, có thờ có thiên. Ngay vào hôm sau, mưa bão lại nổi lên, nước dâng mạnh nhanh hơn lúc trước nữa. Người dân Yên Miên bị nước cuốn đi rất nhiều. Đèn dầu lúc cô gái bí ẩn kia đưa cho thắp lên cũng không còn sáng được nữa. Vào buổi tối hôm ấy, từ cánh cửa sổ trong nhà, người dân Thống Nhất nhìn thấy bóng dáng của một người phụ nữ trong chiếc váy đỏ lướt đi nhẹ nhàng dưới màn mưa. Họ chỉ biết đó là một cô gái kỳ lạ, chứ chẳng ai biết được rằng một trận chiến sắp xảy ra trên sông. Người dân Yên Miên mời về hai người đàn ông kỳ lạ từ làng Sơn. Hai kẻ đó tự nhận mình là thiền nhân, được tiên Phật nuôi dạy, rồi muốn đi quy ấn cụ rùa. Thế nhưng vừa ra tới cây cầu thì bọn họ đã phải ngừng lại, bởi tà váy đỏ bay phất phới đứng phía bên đầu cầu của làng Thống Nhất từ bao giờ. Trong khoảnh khắc ấy, được một số người kể lại rồi truyền tai nhau như thế này: Đêm ấy mưa sấm càng lúc càng to, nghe đầu cả hàng trăm vạn binh sĩ kiếm giáp lộc cọc giao chiến phía bên ngoài sông. Đôi khi còn có cả tiếng trú lớn của loài hổ, loài sói nữa. Có đôi người làng Yên Miên thì lại nói: cái lúc sấm rền vang to và lâu nhất thì đèn dầu của người phụ nữ bí ẩn kia đưa cho chúng tôi đột nhiên sáng lóe lên ở trước cửa nhà. Nó sáng mạnh lắm, ánh lửa cứ phừng phực, như thể một con phượng hoàng đang giang cánh vậy đó. Nhưng dù cho là ai kể đi chăng nữa thì vẫn đều có một cái kết chung. Đó là tới khoảng hơn 3 giờ sáng, khi nghe thấy tiếng động đã im ắng hẳn đi, thì người dân làng Yên Miên mới kéo nhau ra xem. Ra tới nơi thì người ta thấy hai vị thầy mà họ mời từ trên làng Sơn xuống đã nằm sóng xoài dưới chân cầu, tiền vàng và bùa chú xanh đỏ ngổn ngang khắp nơi. Dòng nước còn có những cái bóng đen mập mờ như xác người trôi nổi ở bên dưới. Trên cầu vẫn là một người phụ nữ mặc tà váy đỏ. Cô ta cầm một chiếc ô màu trắng, khiến cơ thể nhỏ bé ấy nổi bật hơn hẳn giữa màn đêm đen. Trưởng làng Yên Miên chạy ra đỡ hai vị thầy pháp thì thấy máu từ tai, mũi và mồm của họ cứ dậy ọc ra. Rất nhanh, chân cầu bên kia người dân Thống Nhất cũng kéo ra. Nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thì tuyệt nhiên ai nấy cũng im bặt. Trưởng làng Thống Nhất lên tiếng: Chuyện này là sao vậy hả cô Hà? Người phụ nữ tên Hà ấy đưa mắt nhìn xuống những con người phàm nhân ở dưới. Cô ung dung phe phẩy cái ô rồi cất giọng nói: Thiên thiên thất thất, vạn sự bất bình, thiên sự vô hình, hư vinh bất hảo. Dường như lời hát kia là lời nhạo báng hai vị thầy pháp ở vùng Lạng Sơn. Hai ông thầy bò dậy mà quát lớn: Đồ yêu ma, cái mạng của nhà ngươi cũng lớn lắm đó. Cô Hà không quan tâm tới lời chửi bới. Cô ấy nhìn xuống dưới hai người bọn họ, rồi khẽ thở dài. Ánh mắt cô tựa như một con thú cưng được nuông chiều mà chưa bao giờ được ra khỏi bên ngoài, giờ đang đối mặt với thế giới khốc liệt. Các người còn đang trông chờ điều gì nữa? Một vị thầy pháp hét to. Các người có thể gạt bỏ qua những thù hằn cá nhân để bước lên cùng nhau được rồi đó. Hỡi làng thống nhất, tại sao cụ rùa của các người lại chết? Làng Yên Miên kia tại sao lại quá nhiều tăng tốc như vậy? Chẳng phải là từ khi cô ta tới đây mới xảy ra những chuyện như vậy hay sao? Thế thì còn chờ cái gì nữa mà không cùng nhau hạ kẻ thù chung của chúng ta chứ? Tất cả im lặng một hồi, trưởng làng Yên Miên mới hô hoáng. Đúng vậy, chính cô ta khiến chúng ta xảy ra nhiều đau thương. Làng thống nhất kìa, tôi cùng với các người trả lấy mối nợ cho cụ rùa. Người dân làng thống nhất cũng hô lên mãnh liệt. Người ta chạy ào ào từ phía hai cái cầu, sấn sổ tới phía người con gái nhỏ bé kia. Cô Hà mỉm cười nặng lòng, nhìn xuống dòng nước. Cô lẩm bẩm. Người mềm lưng đá, hai mắt thủy long, nhắm mắt đưa chồng, đổi mùa thất bát. Đế vương trầu lắm, nhân thế suy vong, cắt bạc hoàng đồng, phung đao múa thuật. Xem ra người nói thật đúng, nhân loại quá độc ác. Xin lỗi, tôi không muốn bảo vệ chúng nữa. Nói xong, cô Hà tung chiếc ô lên không trung. Cô đứng xoay lưng lại thành cầu, nhìn đám người dân đang hùng hổ chạy tới. Cô cười với vẻ mặt đắc thắng, vừa pha một chút thất vọng. Nếu có chuyện, kêu đám con cháu các người tìm người mà thỉnh ta lên. Nói xong, cô ngồi lên thành cầu bằng một động tác dứt khoát, ngã người ra phía sau, để cho thân xác nhỏ bé ấy hòa cùng với dòng nước lạnh phía bên dưới. Lần cuối cùng mà người ta nhìn thấy cô ấy chỉ là hình ảnh tà áo đỏ phấp phới rồi biến mất dưới làn nước mà thôi. Không ai có thể tìm thấy xác của cô Hà. Có người nói cô ấy vốn dĩ là một vong ma, bởi chỉ thấy cô ấy xuất hiện vào buổi đêm dưới bóng một cây dù. Có người lại nói cô ấy bị cụ rùa bắt đi rồi. Mỗi người thêu dệt một tí làm cho câu chuyện về truyền thuyết cô Hà càng trở nên mập mờ, u ám. Sau khi cô Hà biến mất thì hai người thầy pháp kia nói rằng phải quy ấn cụ rùa lại. Tuy làng thống nhất không đồng ý, thế nhưng nghĩ tới việc cô Hà đã ở dưới đó, sớm muộn cũng báo hại dân làng, cho nên họ đành đồng ý để hai người thầy pháp kia trấn cụ rùa cùng với cả cô Hà bên dưới. Hai thầy nói làng thống nhất và làng Yên Miên bị phản về mặt phong thủy bách niên rất lớn, nên hai làng phải tuyệt đối không qua lại với nhau nữa. Cái cầu cũng bị phá hủy đi. Thế nhưng sau đó, làng Yên Miên gặp nhiều biến cố, tới mức người dân phải chuyển đi hết cả. Cô làng không có một bóng người qua lại, nên cũng trống cỏ cây mọc tùm như một khu đất hoang. Từ đó về sau, truyền thuyết cô Hà, hay người ta gọi là pháp sư và yêu nữ, được truyền miệng đi rất nhiều nơi. Trẻ con trong làng thống nhất thi thoảng còn nghe lỏm được câu hát rêu rao: Thủy vương cai quản khúc sông cầu, yên ổn hàng năm thất đã lâu, cớ hà nhân pháp lại chiếm đóng, nghiệp pháp thế làng có gánh thay, cớ lương duyên làng còn thầy pháp, triệu thỉnh phong ứng theo lệnh vương, cô đồng mẫu nhi làng cửa tử, triệu thỉnh cô Hà tới ra quân. Chú Nam và cô Hà đang nhìn nhau bằng thái độ khá căng thẳng. Ở ngoài kia bỗng có tiếng xôn xao, hò hét cùng với những tiếng bước chân dồn dập. Cô Hạnh đứng dậy ngó ra ngoài cửa, cụ chép miệng nói: "Bắt đầu rồi đó." Chú Nam điềm nhiên bước vào trong buồng, mở cánh tủ lấy ra một cái áo khoác van mỏng có hình con trọng đang phun nước. Chú khoác lên người rồi ngắm nghía mình trong gương. Sao mà con đường hành pháp tại sao lại khó khăn tới như vậy chứ? Ở bên ngoài thì đêm nay quả đúng là ác mộng với toàn bộ dân làng thống nhất. Những đứa trẻ đang say giấc thì bỗng dưng ngồi nhổm dậy rồi cứ dậy đua nhau mà chạy ra ngoài. Bố mẹ chúng giật mình cũng choàng dậy đuổi theo. Điều đáng nói là bọn chúng chạy ra ngoài bờ sông rồi lần lượt treo mình xuống dưới dòng nước. Thường ngày bọn trẻ bơi rất giỏi, thế nhưng hôm nay chúng như bị ma sai quỷ dẫn. Có gọi tới cỡ nào thì lũ trẻ cũng không ngưng. Chúng cứ chạy, rồi tự treo mình xuống nước mất tầm. Người lớn không chần chừ lao xuống để cứu con mình. Thế nhưng tám đứa thì cũng chỉ hai đứa còn sống. Cả làng huyên náo ca linh, tiếng khóc, tiếng bị bởm trong nước khuấy động cả một vùng. Một giọng người trầm ổn cất lên từ phía sau tất cả mọi người: "Tất cả về đi. Còn ở đây nữa thì những đứa vừa được vớt lên cũng không sống được đâu." Thì ra là bà cụ Sam. Trưởng làng nghe cụ Sam nói vậy thì tiến tới gần rồi cất cái giọng đầy lo lắng hỏi: "Vậy bây giờ làm thế nào đây cụ? Phải chăng..." Trưởng làng ngập ngừng thấp thỏm nhìn trước sau rồi mới khẽ nói: "Phải chăng cô Thu Hoài năm ấy nổi giận, hay là do cụ rùa trách chúng ta sao cụ Sam?" Bà cụ Sam nghiêm mặt tát vào mặt trưởng làng một cái thật đau. Những người khác cũng bất ngờ trước hành động của cụ. Cụ lớn tiếng mà quát vào mặt trưởng làng: "Hả? Cụ rùa sao?" Cụ Sam lững thững tiến lên, chỉ tay xuống phía ngoài dòng nước mà nói: "Một con thuần luồn thành yêu đi bắt con cháu của mọi người, mà các người có thể gọi nó bằng cụ. Còn con Thu Hoài nữa, nó giống là người của làng Yên Miên. Nó chết cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Hà cớ gì mà các người kính cẩn gọi nó bằng cô chứ?" Thấy mọi người lặng im, bà cụ bước tới gần bờ sông, nhìn mặt nước đã lăn tăn gần sóng. Cụ nói lớn: "Tất cả về nhà mau lên. Dù có bất cứ chuyện gì xảy ra thì trước 3 giờ sáng không ai được bước ra khỏi cửa nửa bước." Không ai dám chống cãi lại cụ Sam nên chỉ biết một mực mà nghe theo. Sóng nước lăn tăn cùng với màn đêm đã buông khí lạnh xuống bờ sông, chỉ còn một mình cụ Sam đứng đó. Cụ cẩn thận lôi một lệnh kỳ nhỏ trong túi ra cắm xuống đất. Thấy dòng nước không có điểm thay đổi, cụ hơi ngạc nhiên, đưa tay lên bấm độn. Mặt cụ chốc chốc nhăn lại, như đang thắc mắc điều gì đó. Cụ bước lại gần sông hơn, đan hai tay lại, cho xuống dưới sông vụt nước. Ánh trăng chiếu xuống làm cho những giọt nước trong tay cụ lấp lánh lên. Cụ Sam buông tay ra cho nước chảy. Đoạn cụ rút trên tóc một cái kẹp, dí vào đầu ngón tay, khiến cho nó bật máu ra. Nhìn giọt máu chảy ra màu đen đen kỳ lạ lắm, cô mỉm cười đưa mắt đánh về phía phần mộ của ánh. "Đủ rồi đó bà Sam à." Một giọng nói vang lên khiến cho cụ Sam khựng lại. Cụ quay sang phía phát ra tiếng nói kia. Nhìn thấy người nói, cụ vẫn thản nhiên đặt tay lên bia mộ của ánh. "Người tới đây làm gì? Lại tính cản trở ta sao?" "Ta không cản trở chị, ta tới để trả ơn thôi." Người phía sau bước lại phía cụ Sam, bước chân rắn chắc, toát lên vẻ uy nghiêm. Cụ Sam xoay người giơ lá bùa trên tay ra mà mỉm cười. Mấy người phía kia lập tức dừng lại. bởi trên đó trái đầy những bọ trùng đang ngoe nguẩy. Một trong số ba người kia trải một nắm tro hương xuống đất, khiến cho mặt đất nổi lửa bùng lên mạnh mẽ. Cụ Sam thậm chí chẳng thèm nhìn lấy bọn họ, cụ giễu cợt. Vẫn sơ xuất hệt như ngày xưa, em chẳng khá hơn một chút nào hết, Liên Hạnh à. Đúng vậy, những người vừa tới không phải ai xa lạ, mà là cụ Hạnh, chú Nam và đứa cháu nhỏ. Chú Nam quát lên: Bà làm ra tất cả những thứ này là vì cái gì chứ? Đã vậy còn xuống tay với một con bé chẳng có can hệ gì với làng thống nhất này nữa. Thấy chú Nam định lao lên, cụ Hạnh nhanh tay cản lại. Bắt trình nữ, bắt trẻ con thì còn có thể làm được gì nữa chứ? Chị đang định tu hồn luyện tà thuật cái lão hoàng đồng, có đúng không chị Sam? Cụ Sam vẫn bình thản đối mặt với ba người. Trên cô cháu gái của cụ Hạnh thì ánh mắt của nó rất khác thường, ắt hẳn là cô Hà đang bên trong thể xác. Cô Hà đứng lặng nhìn xuống dòng nước đang cuồn cuộn. Có thể cô ấy đang nhìn thấy trận chiến này nó sẽ khủng khiếp tới nhường nào. Bùa đã dậm mực, thuật đã phun ra, hai bên đã thực sự giao tranh. Một trận chiến của hai bậc tiền bối, cụ Hạnh và cụ Sam. Chú Nam và cô Hà đứng một bên quan sát. Đây là trận giao tranh của hai bà cụ, cho nên không ai dám xen vô. Cô Hà vẫn với ánh mắt đượm buồn nhìn hai người đang giao chiến kia. Bùa trải đầy trên mặt đất, âm binh quỷ tướng được triệu lên không ngớt. Hai bên liên tục cắn xé nhau chẳng ai nhường ai. Chú Nam lặng lặng lùi về phía sau, tới một quãng xa với trận chiến. Từng chiếc đèn hoa đăng được thả xuống sông. Cụ Sam cũng không dựa. Từ đằng này, dù đang tập trung giao đấu, cụ vẫn nhận ra. Chỉ có điều cụ không hiểu rằng chú Nam đang muốn làm cái gì hết. Bó nhang trong tay cụ Hạnh bị gãy làm đôi, cho cụ khuỵ xuống đất. Cụ Sam vẫn một sắc thái lạnh như tiền, buông con hình nhân trong tay ra. Giống như hai người đã có sự khác biệt quá lớn rồi. Cụ Sam đạo pháp quá cao tay, phải chăng đây chính là lý do khiến cho người dân kính nể bà ấy như vậy? Cô Hà vẫn đứng đó chẳng hề quan tâm. Cụ Sam cũng nhận thấy, liền tỏ thái độ không phục. Chẳng phải cô Hà đó sao? Nghe danh cô đã lâu rồi, nhưng tiếc thay, giờ mới được bái lĩnh đó. Cô Hà thậm chí chẳng còn thèm nhìn cụ Sam lấy một cái. Cụ Sam đang có máu nóng trong người, nên cũng khó chịu khi nghĩ cô Hà xem thường mình. Một bùa pháp sáng chói theo hướng chuyển tới cô Hà. Cùng đó là muối thánh, tội yểm phép. Cụ Sam đang muốn tấn công cô Hà. Dù gì cô ấy cũng là một vong linh, nên cụ Sam nghĩ chừng ấy nghi thức trừ tà đủ để làm tổn thương cô ta. Nhưng pháp đạo chưa chạm tới cô Hà thì chú Nam đã đứng ra chắn. Pháp cụ chạm vào người chú thì rơi hết xuống đất. Cụ Hạnh chống tay đứng lên, dưới ánh trăng vừa ló ra khỏi những đám mây đen kịch. Thời khắc ấy, cụ Sam mới nhận ra người đang chiếm ưu thế không phải là mình. Những chiếc đèn hoa đăng đang được thả ra giữa dòng, bên trong đều có một mảnh gương nhỏ. Khi ánh trăng chiếu xuống, mảnh gương phản chiếu lại tạo thành những cột sáng khắp dòng sông. Cụ Sam trọn mắt nhìn những cột sáng giữa dòng kia, nghiến răng lên ken két mà gào vào mặt cụ Hạnh: Đề tiện, rõ ràng là trận chiến công bằng của hai chúng ta, mà các ngươi lại chơi đánh lén như vậy, không công bằng. Cụ Hạnh cười nhẹ, lùi ra phía sau mấy bước. Chú Nam ném ra một lá bùa đang cháy xuống đất, thì lập tức lửa cháy bốc ra, tạo thành một đường như vẽ sẵn quanh người cụ Sam. Thấy lửa, cụ Sam hốt hoảng hét lên, rồi đưa bàn tay cào vào da mặt. Từng lớp da cứng như vảy trắng rơi lả tả xuống, để lộ ra lớp da nhăn nheo đã lão hóa đi của cụ. Cụ Sam quỳ gục xuống, nước mắt ứa ra trên làn da nhăn nheo. Cụ vừa khóc vừa quát lên trong đau đớn. Các người có biết, để có thể níu giữ thanh xuân, ta đã phải tốn bao nhiêu thời gian và công sức hay không? Thậm chí là từ nhỏ, người đã luôn cướp đi những thứ quý giá của ta. Tới bây giờ, ngay cả giấc mơ của ta, người cũng muốn nhúng tay vào ngăn cản. Chẳng lẽ người quên mất ta nhúng vào con đường tà đạo là vì ai hay sao? Hả? Ta thành ra như thế này là tại ai chứ? Cô Hạnh rưng rưng nước mắt. Trong quá khứ của cả hai người đã phải gắn buộc với nhau bởi cái tình bạn, tình đồng môn thật đẹp đẽ. Thế nhưng giữa cái ký ức màu hồng tươi đẹp đó lại có những mảng đen tối, u ám. Cuộc đời của một thầy phù thủy đâu có bao giờ toàn là đẹp đẽ trải đầy hoa chứ. Trên mỗi bước đi, để đạt được một sức mạnh tối cao, thì họ phải dẫm lên những vũng bùn cho tới gai nhọn. Những ký ức thời còn trẻ tràn đầy tội lỗi, tự ti, ganh tị là sợi dây xích trói buộc cụ Sam với cụ Hạnh lại với nhau. Cụ Hạnh dừng thi triển thuật, lửa quanh cụ Sam cũng tắt đi. Nhanh như cắt, cây trăm cài tóc sắc nhọn trong tay cụ Sam dí thẳng vào người cụ Hạnh. Chú Nam hốt hoảng chạy lên, nhưng cụ Hạnh giơ tay ra hiệu dừng lại. Ân ân oán oán, tới bao giờ mới kết đây? Tất cả công ơn cũng như sự hy sinh của chị, em xin đền lại bằng mạng sống của mình. Thế nhưng chị gây ra không biết bao nhiêu đau thương cho dân làng, cho con cháu của em. Tội lỗi đó em không thể dung thứ được. Được rồi, chúng ta cùng đi đền tội. Dứt câu, cụ Hạnh ôm choàng lấy cụ Sam, lao thẳng ra dòng nước. Thân xác của hai người cuộn lấy nhau, mất khúc dưới làn nước đen ngòm. Những chiếc đèn hoa đăng dập dềnh trên mặt nước, rồi ánh trăng trội vào mạnh hơn, khiến cho ánh sáng từ mảnh gương phản lại cũng mạnh mẽ hơn. Chú Nam chẳng thể biết nên làm gì. Một bên là mẹ, một bên là phải phá giải trấn yểm, giải thoát cho những vong hồn vô tội bị cụ Sam giam giữ mà trục lợi. Chú Nam cởi cái áo khoác định lao xuống nước, thì cô Hà im lặng từ đầu tới giờ cũng đã lên tiếng. Chưa xong đâu. Chú Nam gạt tay cô Hà ra và quát lên. Có cái gì nữa mà chưa xong? Thậm chí hai mạng người ra đi trước mặt cô á, cô cũng chẳng thèm ngăn lại. Rốt cuộc nhiệm vụ của cô ở đây là để làm gì chứ? Một là mẹ, hai là tất cả dân làng. Cậu chọn đi. Cô Hà gắt lên rồi nói tiếp. Tất cả những thứ xảy ra chẳng phải là do tội ác và lòng đố kỵ của con người hay sao? Khi mà có chuyện gì xảy ra thì nhân loại chỉ biết ngồi than thở cầu nguyện thần thánh tới giúp mình. Trong khi các người thì sao? Trong khi loài người thậm chí còn chẳng xem các vị thần thánh ra cái gì. Chúng nuôi quỷ đoạt hồn, sau đó lại đi kêu gọi thần thánh lên giúp. Các người không tự cảm thấy mình quá ích kỷ hay sao? Chú Nam nắm lấy cổ cô Hà đang trong thân xác đứa cháu gái của mình lại. Chú nhìn thẳng mắt cô bằng sự đầy nghiến. Tôi không quan tâm. Người dân ở đây, nếu như hôm nay có chết thì là lỗi của tôi. Còn nếu tôi và mẹ tôi có chuyện gì thì đó là lỗi của cô. Chúng tôi đã hy sinh cả thanh xuân của mình để cung phụng thánh thần, bảo vệ bá tánh làm việc thiện không kể hết. Nếu để chúng tôi chết thì lũ thần thánh các người á, quả đúng thật chỉ là bức tượng vô hình thôi. Chú Nam nói xong rồi đẩy cô Hà ngã xuống đất. Chú gieo mình xuống dòng nước. Mặc dù chẳng còn cơ hội, nhưng chú cứ bơi. Dưới cái làn nước đen sì này, chú hy vọng có thể tìm thấy được cụ Hạnh. Dòng nước bỗng dưng đập mạnh hơn. Từng bàn tay nhầy nhụa lạnh buốt túm lấy cổ chân chú Nam mà kéo xuống. Chết rồi, chú đã quên mất rằng các vong hồn chết oan chưa được siêu thoát. Trong ánh trăng ít ỏi, chú Nam tờ mờ thấy những con quỷ nước đáng sợ đang giữ chặt lấy cụ Hành và cụ Sam phía bên dưới. Chúng liên tục cào cấu vào thân xác hai người như muốn cắn xé ra từng mảnh. Chú Nam tài kết ấn chú đọc kinh, miếng bàn thạch trên áo của chú vụt sáng chói lên. Đám quỷ nước cào lên lùi lại phía sau. Chớp lấy thời cơ, chú Nam bơi tới đẩy cô Hạnh và cụ Sam lên khỏi mặt nước. Ngước đầu lên, chú Nam thở hổn hển. Chú tròn mắt khi thấy trên bờ Thương đã ở đó từ lúc nào. Chẳng còn hơi sức mà chửi, chú đẩy cô Hạnh và cụ Sam vào bờ mà hét lớn lên: "Nè, giúp tôi đưa họ vào với." Cô Hà vẫn đứng im. Thương chạy lại lội xuống nước kéo hai bà cụ vào trong bờ. Rồi đột nhiên cô dừng lại. Ánh mắt cô Thương nhìn đăm đăm ra ngọn nước ở phía sau chú Nam. Chú Nam dường như cũng nhận ra, liền lập tức ngoảnh lại. Và quả nhiên đó là Mai Anh. Hai mắt cô ấy trắng giả đi, làn da đã bong tróc đi rất nhiều phần. Bông hồng của Mai Anh khóc lên từng tiếng đầy oán trách: "Sao cậu lại giết mình? Mình ở đây lạnh lắm Thương à. Sao cậu lại giết mình? Sao cậu nỡ để mẹ mình ở lại đơn côi lẻ bóng như vậy?" Từng tiếng than trách đánh thẳng vào tim của Thương. Cô ấy lao thẳng ra dòng nước, khiến cho chú Nam không thể kịp phản xạ. Tới lúc nhận ra thì giống hồn Mai Anh cũng đã tốn được Thương rồi. Nó ôm lấy Thương rồi lặn xuống dòng nước sâu. Chú Nam nhìn lên phía cô Hạ ở trên bờ. Cô vẫn chẳng thay đổi sắc mặt. Ánh mắt của cô vẫn hướng ra xa xăm phía dòng nước sâu. Chú Nam không có thời gian để suy nghĩ nhiều. Chú lại một lần nữa lặn xuống. Dưới dòng nước kia, khả năng che mắt không phải là gì xa lạ. May thay, Thương có đeo sợi dòng phép của Mai Anh, cho nên ít nhiều tính mạng của cô ấy cũng được bảo vệ. Chú Nam tìm thấy Thương đang liệm đi ở trong tay của rất nhiều vong hồn. Hết cách, chú đành lợi dụng vào trận hoa đăng trên mặt nước để đánh đuổi vong ma. Chú lừa bọn vong ma tới bên dưới những cái đèn hoa đăng. Thế rồi ánh trăng phản chiếu từ mảnh gương chụm lại trồi thẳng xuống nước. Đám vong quỷ nhìn thấy chú thuật thì hoảng sợ mà bơi đi mất. Thế nhưng từ bao giờ đèn hoa đăng trên mặt nước đã vòng lại thành một vòng tròn, và những vong ma đã ở ngay dưới cái vòng tròn đó, không thể có đường thoát đi. Kim quang và chú thuật nhanh chóng làm cho chúng hét lên từng cơn đau đớn, rồi cứ dậy hòa vào trong làn nước biến đi mất tâm. Giải quyết xong đám vong, chú Nam cũng đã đuối giận. Chú túm lấy tay Thương kéo lên khỏi mặt nước. Thấy Thương đã liệm đi, chú ngập ngừng do dự. Dưới ánh trăng, hàng lông mi của cô cong lên ướt át. Chú Nam tim đập lên thình thịch, nhẹ nhàng cúi xuống đặt một nụ hôn lên môi của Thương. Khoảnh khắc đó thời gian như ngưng động lại. Hơi ấm của hai người tỏa ra hòa vào nhau ở dưới làn nước lạnh căm. Một bàn tay nhỏ nhắn đặt lên mặt chú Nam. Chú giật mình mở mắt ra, thấy Thương đã tỉnh từ lúc nào. Hay là cô ấy không hề bị ngất đi? Chú cuống cuồng định giải thích thì Thương lấn tới hôn lấy chú. Chú bị bất ngờ, kéo vai Thương ra và cắt lên: "Đừng có làm bừa." Thương nhìn chú Nam, thế rồi cô khẽ hỏi một câu: "Chú có thích em hay không?" "Trẻ con." Vậy rồi kéo Thương lên trên bờ. Nước nổi lên mạnh, khiến cho bàn trận hoa đăng bị nhấn chìm trong nước. Mặt nước nổi lên những vũng loang lổ đỏ thẫm như máu. Hơi nước bốc lên bong bóng sùng sục như nước sôi. Chú Nam nhìn cô Hà định hỏi cho ra lẽ, thế nhưng thấy mắt cô ấy đã đẫm lệ, chú cũng thôi không muốn hỏi nữa. Chú chạy tới bên cụ Hạnh, nhưng đau đớn thay, cả hai cụ đã tắt thở đi. Bắt đầu bằng tình bạn, ai ngờ đâu kết thúc của hai người lại quá đổi trái ngang như thế này. Từ xa xa có bóng dáng ai đó chạy tới. Hóa ra là bà Liên. Bà ta với vẻ mặt hốt hoảng chạy ra, lao lấy ôm chầm lấy bia mộ của Ánh mà khóc nấc lên. Chú Nam định tới an ủi thì cô Hà kéo tay lại. Không phải diễn nữa, tôi nhận ra người ngay từ lâu rồi. Hải Kim Quy à. Lúc bấy giờ bà Liên ngừng khóc mà cười phá lên. Quả nhiên là truyền nhân cuối cùng của Trấn Thủy, nhạy bén lắm. Người là một vị thần, tại sao lại cướp xác đoạt hồn chúng sinh? Điều đó chẳng phải trái với luân lý rồi hay sao? Cô Hà dứt lời thì Hải Kim Quy trong thân xác bà Liên đứng dậy, nắm mộ của Ánh ở phía sau lưng ngài, lập tức bị nước cuộn vào đánh tung ra. Lúc bấy giờ lão ta mới quát lên. Hà ơi là Hà, nếu nằm đó ngươi không rảnh hơi cứu lấy bọn dân làng này thì có phải ngươi tự gieo mình chết với tài chúng hay không? Chúng quá độc ác, quá ích kỷ, quá dã man rồi. Chú Nam lúc bấy giờ mới nói lớn. Vậy thì tại sao nó mấy ngày lại dâng nước vào làng, hại chết biết bao nhiêu người vô tội, cứu cả làng Yên Miên và làng Thống Nhất, ngài có biết hay không? Hải Kim Quy liếc qua chú Nam một cái rồi tuyệt nhiên khinh rẻ không thèm đáp lời. Hiểu ý, cô Hà quay lại nói với chú Nam. Đó là tại vì dân làng các người, nếu không vì dục vọng của bọn chúng hại chết một cô gái trẻ thì đã chẳng có chuyện gì xảy ra rồi. Ý cô là cô gái tên Thu Hoài của làng Yên Miên sao? Cô ta vốn là một mụn con của trời của thánh ban tặng cho người quá phụ khổ sở kia, thế mà lại bị dân làng ganh ghét đố kỵ, thậm chí là cưỡng bức tới bước đường cùng. Như vậy đương nhiên cái hậu quả để lại là quá nhẹ rồi đó. Năm đó cô ấy gieo mình xuống sông, nếu không phải ngài Hải Kim Quy ở đó ngăn chặn tới mức thân thể bị hao tổn thì đám dân làng cũng đã chết hết rồi. Ấy thế mà lũ dân đen đó lại ngang nhiên mời hai kẻ trời ơi đất khởi ở đâu vậy quy ấn Hải Kim Quy, đã vậy lại còn xúi giục dân làng hai bên không được qua lại. Năm đó ta đã nói rõ rằng nếu gặp chuyện thì đừng có thỉnh ta lên. Nếu không phải ta mắc nợ Liên Hạnh một ân tình, ta cũng chẳng rảnh hơi mà giúp các người đâu. Ánh mắt cô Hà nặng trĩu xuống. Cô biết rằng mình đang mắc nợ cụ Hạnh, thế nhưng đối thủ lần này của cô lại là Hải Kim Quy, một vị thánh nhân mà cô vẫn luôn một lòng kính trọng. Hải Kim Quy tiến gần tới phía cô Hà, cô đưa tay đẩy chú Nam ra đằng sau. Chú Nam cũng theo phản xạ kéo thương ra phía sau lưng mình. Hải Kim Quy và cô Hà mắt đấu mắt. Mặc kệ tội lỗi của chúng mà cô vẫn giúp chúng sao? Ngài đã quá biến chất rồi, ngài không còn là vị thánh nhân ngày xưa mà tôi ngưỡng mộ nữa. Ngài bây giờ đã trở thành một ác nhân rồi, Hải Kim Quy à. Hải Kim Quy im lặng trừng mắt nhìn cô Hà một hồi lâu, thế rồi lão lùi lại cười nhạt nói. Ngôi làng là do ta tạo dựng, ta bảo vệ chúng được thì ta cũng giết được. Một tiếng sét đánh ngang trời, ánh trăng nhanh chóng bị những đám mây đen che khuất đi. Gió thổi lên khiến cho làn nước bên dưới kia dập dềnh lên cao. Cô Hà bình tĩnh đứng vững như kiện ba chân, những ảnh hưởng ngoài kia dường như không thể động đến được sát khí của hai người dành cho nhau. Một giọt nước mưa rơi xuống như hồi chuông báo hiệu, hai con mãnh hổ lao vào nhau. Trận chiến giữa hai vị thánh đã thực sự bắt đầu. Dân làng sợ hãi đóng chặt cửa ở trong nhà, tay họ cứ ôm chặt những đứa trẻ con, lặng lẽ nhìn ra ngoài trời như đang chờ đợi một điều gì đó xảy ra. Tiếng sét vang lên từng hồi, mưa mỗi lúc một to hơn. Mưa như thác nước đổ xuống, khiến cho ngoài trời trắng xóa, tạo thành một bức trèm mưa ma mị. Có một vài đứa trẻ nhỏ thi thoảng lại treo lên, chỉ tay ra ngoài màn mưa mà nói: có con ngựa kìa. Mẹ ơi, chúng có nhiều lắm, đứng ngoài cửa. Bố ơi, con thấy mấy người ngoài kia đi đâu mà chạy nhanh vậy? Họ đông lắm. Sao nhìn mặt mấy người ghê quá mẹ ơi. Những người có con nhỏ nghe nói như vậy thì lập tức ra bên ngoài. Giữa màn mưa trắng xóa, nhưng nhiều người vẫn có thể nhìn thấy từng đoàn người mặc giáp cưỡi ngựa phi nhanh đi. Những bóng người mập mờ trong làn mưa kêu khóc, vừa cười lên khanh khách. Những âm thanh hỗn độn hòa vào trong làn mưa bao trùm lấy ngôi làng, khiến cho không ai thoát khỏi sự run sợ. Họ không hề hay biết rằng những sự việc này đều đến từ trận chiến của những kẻ mạnh nhất. Cô Hà nhìn trước nhìn sau, cũng biết rằng mình yếu thế hơn Hải Kim Quy. Hơn nữa trong thân xác của một đứa trẻ cũng bị kìm hãm năng lực của cô rất nhiều. Hơi thở cô Hà bắt đầu gấp gáp hơn. Những giọt mưa xuống không thể che đi được sự mệt mỏi của cô ngay lúc này. Âm binh của hai bên cũng chênh lệch không kém. Hải Kim Quy vì có quyền hạn nên triệu thỉnh biết bao nhiêu binh sĩ, vương tướng dưới âm tàu lên hỗ trợ. Cô Hà rõ ràng không phải là đối thủ. Chú Nam cũng nhìn ra được sự chênh lệch đó. Thế nhưng đây là trận chiến của hai vị thánh, giống dĩ chú không đủ năng lực để xen vào làm kẻ thứ ba. Cô Hà quay lại thì hình ảnh của Thương lập tức lọt vào trong tầm mắt của cô. Chú Nam nhận ra liền ngăn ngay dòng suy nghĩ của cô Hà. Cơ thể của nó không thích hợp để cho cô trú ngụ được đâu. Cô cứ làm đi, tôi đồng ý. Thương hét lớn lên. Chú Nam tát thẳng một cái vào mặt Thương mà quát: Đừng có phát ngôn liều lĩnh như vậy. Thương xoa xoa bên má. Cô nhìn chú Nam một lượt, cho mặc kệ sự cản ngăn mà tiến tới chỗ cô Hạ. Cô Hạ cũng bất ngờ bởi hành động của Thương. Cô hỏi lại: Tôi không dám chắc sau trận chiến này thân xác của nhóc sẽ ra sao đâu. Có thể thiếu đi một vài bộ phận, hoặc cũng có thể sẽ chết đó. Nghĩ kỹ chưa? Thương gật đầu cương quyết. Cô Hà liền vẫy cho đám vong binh của cô lao lên về phía Hải Kim Quy. Thế rồi trong lúc hỗn độn đó, thân xác đứa cháu gái nhỏ của chú Nam cũng ngã xuống. Đồng lúc cơ thể của Thương co giật mạnh, gió lại càng lúc càng mạnh hơn. Cô Hà mỉm cười hài lòng với thân xác mới. Nước dưới sông dâng lên cao tít rồi đổ xuống chỗ mọi người. Chú Nam bị nước tạt ra xa. Chú cảm nhận được một nguồn sức mạnh to lớn trong cô Hà đang được giải thoát. Binh lính của Hải Kim Quy ăn xong đám dòng binh của cô Hà thì bỗng nhiên bừng cháy trực lên. Những bàn tay trực lửa dưới màn mưa thọc ra từ bụng đám âm binh rồi ngồi ra bên ngoài. Những con quỷ lửa vồ tới chỗ Hải Kim Quy mà cấu xé lão ta. Do đang trong thân xác của bà Liên nên Hải Kim Quy cũng không né tránh kịp thời, khiến cho cánh tay phải rách ra một mảng thật to. Hải Kim Quy tức giận giơ hai tay lên cao vỗ bóp một cái thì những con quỷ lửa trước mặt của lão ta chảy xèo xèo dưới mưa rồi hóa thành những dũng bầy nhầy bị làn nước cuốn đi mất. Hải Kim Quy tức giận thật rồi. Lão chạy tới giang tay tung đến cô Hà một chưởng. Thế nhưng tiếng gọi phía sau lưng khiến cho lão giật mình khựng lại. Mẹ! Cô Hà, chú Nam và cả Hải Kim Quy đều ngạc nhiên bởi sự xuất hiện của bé Hiếu, con trai của bà Liên. Thằng bé tròn mắt nhìn mẹ mình mà không hay biết rằng Hải Kim Quy. Chú Nam hốt hoảng chạy tới để kéo nó ra xa thì lão ta đã nhanh tay hơn, nhảy tới túm cổ Hiếu nhấc bổng lên. Cô Hà và chú Nam hoảng sợ nhẹ giọng với lão ta: Từ từ đã, nghe bỏ thằng bé xuống đi. Nó chỉ là một đứa trẻ thôi mà, nó không liên quan tới trận chiến của chúng ta. Hải Kim Quy không thèm nghe mà siết mạnh tay Hưng. Thằng Hiếu thở hắt ra, lộ vẻ đau đớn, càng khiến cho cô Hạ luống cuống. Con biết mẹ sẽ không làm con đau đâu. Chắc là mẹ đang buồn, đang nhớ chị Ánh phải không? Không sao đâu, con vẫn thương mẹ nhất mà. Con thương mẹ nhất trên đời á. Hiếu rặn ra từng chữ trong cơn đau đớn. Và đột nhiên Hải Kim Quy buông tay ra. Những tưởng là lão có chút lương thiện, nhưng thật ra chuyện quái gì thế này. Cái cơ thể này bị làm sao như vậy? Lão ta đang vật lộn với thân xác của bà Liên, có vẻ như thân xác ấy không nghe lời nữa. Hải Kim Quy đang mất kiểm soát với cơ thể này rồi. Lão vẫn không chịu thua, cúi xuống cầm một hòn đá to tiến tới chỗ thằng Hiếu. Hiếu lúc bấy giờ đã ngất liệm đi, nên cô Hạ có hò hét tới đâu cũng vô dụng. Đám dòng binh của lão ta triệu lên, làm cản bước chân cô Hạ và chú Nam. Hải Kim Quy giơ hòn đá trong tay lên đập xuống người Hiếu. Thế nhưng chuyện chẳng ngờ lại xảy ra. Cái cơ thể đáng ghét này, người phải nghe lời ta, không được chống đối. Hòn đá trên tay bà Liên cứ vậy mà liên tục tự đập vào đầu mình. Do thân xác trú tạm bị tổn thương nên Hải Kim Quy cũng gục xuống. Nhân cơ hội đó, cô Hà cũng lập tức giải quyết nhanh đám dòng binh của lão ta. Có vẻ như tình mẫu tử thiêng liêng của bà Liên đã trỗi dậy, đánh thắng được Hải Kim Quy. Hồn vía của lão ta bị đẩy ra ngoài trong sự bất ngờ của chú Nam, cô Hà và chính bản thân của lão. Bà Liên vừa mới hồi hồn nhưng đã bò ngay tới chỗ thằng con. Bà ấy khóc òa lên, ôm đứa con trai vào lòng rồi cũng ngất đi. Hải Kim Quy không thể tin được rằng mình lại bị đẩy ra khỏi thân xác bởi một người phụ nữ tầm thường. Lão ta vốn không hiểu tình mẫu tử là gì, mà lại khiến cho bà Liên có thể làm ra được những thứ mà chưa ai có thể ngờ được. Sống đã quá lâu rồi, lão chứng kiến xã hội từng giai đoạn đổi thay, thối nát đi. Lão hiểu biết tất cả những thứ trên đời này. Thế nhưng mà chỉ có tình cảm là lão không hiểu được. Đúng rồi, lão còn chẳng nhớ ngày bé mình như thế nào, mẹ mình là ai. Hay là do già quá, lão đã quên mất đi rồi. Tiếp đó, trận chiến diễn ra như thế nào, không ai biết. Người thực lại câu chuyện cho đời sau là chú Nam, mà khi đó chú lại ngất đi nên chẳng ai có thể biết cô Hà và Hải Kim Quy giao đấu với nhau như thế nào. Chỉ biết rằng sau khi chú Nam tỉnh dậy thì nước đã dâng cao lên quá đầu. Cô Hà với Hải Kim Quy thì mất hút không thấy đâu, còn chú thì vắt vẻo trên một miếng ván gỗ. Sấm đã vang lên rất to, mưa vẫn đổ xuống không ngừng. Lúc này một vòng xoáy nước bung lên. Cô Hà đang đứng trên cột xoáy đó, cô nhìn chú Nam mà hét to: "Đưa người dân ra khỏi đây càng xa càng tốt." Chú Nam chưa kịp đáp lời thì một bóng đen to thù lù ngồi lên khỏi mặt nước. Nó hất mạnh cô Hà xuống dòng sông rồi sóng lên. Nhìn kỹ thì đó là một con rùa khổng lồ. Chắc hẳn là Hải Kim Quy đã trở về với hình dáng thực sự của mình rồi. Hải Kim Quy to như một cái xe ô tô, hai mắt lão đỏ trực sáng trội cả màn mưa. Thân xác lão mục nát thối rữa, có phần rất kinh khủng. Đạo bộ màu vàng từ đâu bay tới, tạo thành một vụ nổ ngay phía Hải Kim Quy, khiến cho lão chìm vào trong nước. Cô Hà dần ngôi lên từ dưới nước. Nước xung quanh cô bỗng nổi sóng lên cuồn cuộn. Chú Nam hỏi: "Cái trận ra sao rồi? Có cần tôi giúp gì hay không?" Cô Hà thở hổn hển, bên cánh tay phải đã bị rách ra nhiều bởi những vết thương. Cô đứng trên một khúc cây trôi giữa dòng, chậm chậm đáp: "Cái trấn vỡ rồi, mau đưa người dân ra khỏi đây đi. Nếu họ còn ở đây, tôi không thể an tâm mà đánh tiếp được." Chú Nam có vẻ hơi chần chừ, ngồi trên chiếc bè gỗ bơi đi. Chú quay lại nhìn cô Hà: "Nhất định không được để thân xác đó xảy ra chuyện gì. Nếu không, tôi không tha cho cô đâu." Cô Hà bật cười, Nụ cười mà có lẽ bởi trước thái độ của chú Nam, hoặc là cho cô ấy cảm nhận được một thứ tình cảm gì được đặt trong đó. Hay cũng có thể là cô ấy chỉ cười cho qua, bởi vì trận chiến này chẳng ai có thể đoán trước được kết quả. Vào làng thì nước cũng đã dâng lên khá cao, nhưng người lớn thì vẫn đi lại bình thường được. Chú Nam đi tới từng nhà dục họ hãy thu xếp trời đi, thế nhưng chẳng ai chịu nghe. Chú Nam hết cách, đành phải nói đây là mệnh lệnh của cụ Sam thì họ mới chịu nghe. Thế là người lớn bế những đứa trẻ lên đầu, rồi trồng rắn dắt tay nhau đi trong làn nước. Dưới làn mưa đen kịch, không dễ gì để cho họ di chuyển. Thế nhưng ý chí sống còn của họ cũng rất mạnh liệt. Khá nhiều người phải bỏ mạng phía sau, đuối sức đi trong dòng nước. Sức nặng của nước đè vào ngực khiến cho bao nhiêu phụ nữ, người già yếu sức phải dâng xác cho làn nước tai ác kia. Sau khi đưa mọi người ra khỏi làng, chú Nam dặn bà con phải tiếp tục đi càng xa càng tốt. Thế rồi chú quay lại trong làng trước sự ngỡ ngàng của tất cả bà con. Vào tới giữa làng thì phải chèo bè mới đi tiếp ra sông được. Chú Nam lật đật mãi mới tới được ven sông. Thấy mọi thứ yên tĩnh, chú thở phào khi mọi chuyện đã xong xuôi. Chợt nhớ ra không thấy cô Hà đâu, chú bắt đầu tìm kiếm. Giữa biển nước mênh mông, chẳng có bóng dáng của người hay quỷ dữ. Chú Nam bắt đầu ấn bùa liên kết với cái dây vòng mà thương đeo để tìm kiếm. Và quả nhiên lá bùa theo hướng chỉ xuống dưới nước. Chú Nam nhảy lặn xuống sông. Dưới làn nước tỏa đầy một mùi thanh tưởi. Thấp thoáng chú thấy có ánh sáng lè lối từ phía xa. Chú lấy sức bơi tới gần hơn. Sợi dòng trên tay của thương đang phát sáng. Cô Hà cũng đã thoát ra khỏi xác của thương, và Hải Kim Quy thì không thấy đâu nữa. Chú Nam kéo thương lên bờ, đặt cô lên một chiếc bè gỗ. Hương nhìn ra mặt nước lăng tăng đã yên ả. Chú Nam lại quặn lòng, bởi rằng chẳng biết được xác của mẹ và cháu gái của mình trôi dạt tới tận nơi đâu rồi. Trận chiến này quả thực đã gây thiệt hại rất nhiều cho người dân. Người chết không kể hết, tài sản ruộng vườn cứ vậy chảy theo dòng nước như sự đòi nợ của Hải Kim Quy. Chẳng ai biết cô Hà và Hải Kim Quy đã như thế nào. Chú Nam cũng không biết được. Chú chỉ biết rằng cô Hà đã thắng. Riêng thương, cô ấy biết rằng trận chiến vốn dĩ chẳng có ai thắng, chỉ là sự giải thích và niềm tin của cô Hà dành cho người dân quá lớn, khiến cho Hải Kim Quy động lòng mà tha thứ thôi. Có lẽ hai người bọn họ vẫn còn ở dưới lòng sông, dưới làn nước bí ẩn đó. Chắc là bọn họ vẫn âm thầm dõi theo người dân, xem họ rồi sẽ thay đổi như thế nào. Ma quỷ là vậy, thánh thần cũng là vậy. Họ có thể tha thứ cho con người một cách bao dung, dễ dàng. Thế nhưng mà con người với nhau lại chỉ vì lợi ích cá nhân, vì sự ích kỷ mà sẵn sàng chà đạp lên đồng loại của mình. Sự bao dung của cô Hà, rồi sự tha thứ của Hải Kim Quy, chắc chắn không có nhiều. Nếu sau lần đó mà người dân vẫn không đổi thay, thì tin chắc rằng họ sẽ một lần nữa bị nhấn chìm và sẽ tàn ác hơn gấp rất nhiều lần. Mọi thứ xong xuôi, chú Nam qua nhà của Mai Anh. Thấy bà Mai tinh thần đã ổn định hơn rất nhiều, chúng cũng vui lây. Bà Mai kể rằng vài đêm trước, cái đêm mà làng Thống Nhất xảy ra lũ lụt, thì bà nhìn thấy Mai Anh trở về gặp bà. Bà bảo trông nó vui tươi hệt như lúc còn sống. Nó bảo rằng cuộc sống của nó vẫn sẽ tiếp tục ở một thế giới mới, nên nhất định bà phải thật vui lên, phải vui mừng mà sống tiếp thay phần đời của nó. Rồi bà Mai tươi cười ôm vai chú Nam mà thủ thỉ. Cảm ơn cháu. Cảm ơn vì tất cả. Ta cũng chợt nhận ra là mình vẫn còn một đứa con nữa, nhờ cháu chăm sóc đây. Chú Nam bất ngờ khi thương bước ra từ phía sau lưng bà Mai. Bà Mai kéo tay chú Nam đặt lên tay thương, rồi nhẹ nhàng nói. Dù gì thì Mai Anh nó cũng đã vui vẻ như vậy rồi, nên ta nghĩ tất cả lỗi lầm của con ta sẽ bỏ qua. Bà Mai nhìn sang chú Nam mà nói tiếp: con thương từ nhỏ nó không có mẹ cha gì, nó chơi với Mai Anh qua lại bên này không khác gì con đẻ hết. Năm nay con bé cũng đủ tuổi rồi, ta lấy tư cách một người mẹ giao nó lại cho con, thay ta chăm sóc đứa con gái còn lại này, được chứ? Chú Nam đứng như trời trồng, không nói được một lời nào. Trong khi Thương thì thẹn thùng đỏ mặt, im lặng chờ hồi âm của chú. Nhưng mà con... Chú ngập ngừng rồi rút tay lại, ngoảnh mặt đi mà đáp: con xin lỗi, con hơn Thương tới 6 tuổi chứ không phải là ít. Hơn nữa con không hề có tình cảm với một đứa trẻ đáng tuổi cháu của mình. Con xin lỗi cô. Thương không ngạc nhiên, bà Mai cũng không ngạc nhiên. Cả ba cùng lặng im đi, khiến bầu không khí trở nên ngột ngạt vô cùng. Đột nhiên bốp lên một tiếng, Thương vỗ nhẹ lên má chú Nam. Cô ấy dùng hai tay giữ chặt đầu của chú, để chú nhìn thẳng vào mình. Nhìn em nè, em biết Thừa anh đang lo sợ cái gì. Cô Hà với Hải Kim Quy đã nói cho em rồi. Bọn họ nói rằng thứ mà thầy Pháp sợ nhất là tình yêu, bởi vì tình yêu sẽ khiến cho người họ yêu thương gặp nguy hiểm. Chú sợ thứ gì? Chú sợ em gặp nguy hiểm hả? Tại sao? Bởi chú cũng thương em mà, phải không? Chú Nam cố ngoảnh mặt đi. Đâu đó bà Mai đã nhìn ra được nước mắt của người đàn ông kia đang ngập ngừng sắp trào ra rồi. Thương ôm chặt lấy mặt chú Nam mà nói tiếp: chú Nam ơi là chú Nam, tất cả những pháp sư chưa bao giờ có cuộc sống trọn vẹn cả. Như cụ Hạnh, cụ Sam, rồi cô Hà. Chú muốn mình chịu thua trước cái số phận, thay vì mạnh mẽ vượt lên nó hay sao? Dù gì thì em cũng không giống như người thường. Em có mắt âm dương, anh có khả năng trừ tà. Giống vậy định mệnh đưa chúng ta gặp nhau là cơ duyên rồi, lẽ nào anh lại khước từ nó chứ? Chú Nam hất tay Thương ra. Cả đàn ông đó đã khóc thật rồi. Chú khóc như một đứa trẻ, nỗi niềm ấp ủ bao nhiêu lâu nay chợt phun trào. Cái gì mà cơ duyên? Thậm chí từ nhỏ tôi còn chưa đủ có được cuộc sống trọn vẹn, mà bây giờ lại phải lo cuộc sống trọn vẹn cho người khác sao? Một pháp sư nghèo này sống mãi chết như tôi thì hỏi sao dám làm khổ ai kia chứ. Cô không sợ, nhưng mà tôi sợ. Tôi sợ cái cảm giác người mình yêu thương chết đi ngay bên cạnh mình. Tôi sợ cái cảm giác đó, cô hiểu hay không? Chú nấc lên rồi lại bật khóc. Thương bật cười, nước mắt cũng trào ra. Vậy là chú cũng thương em phải không? Phải, tôi thương. Nhưng mà cái nghiệp làm thầy tôi không thể có tình yêu được. Chú Nam gào lên, cảm xúc trong lòng Thương vỡ òa. Cô ôm chầm lấy đôi vai đang trung lên của chú Nam, hơi ấm truyền cho nhau khiến cho họ quên mất cả bản thân mình. Chợt trong một giây phút, Nam ôm chặt lấy Thương. Bà Mai mỉm cười hạnh phúc trước đôi trẻ. Bà ước gì Mai Anh có thể tìm được hạnh phúc như vậy ở thế giới xa xôi kia. Làng Thống Nhất sau một thời gian cải thiện cũng đã ổn định hơn rất nhiều. Ven sông mọc lên một ngôi đình rất lớn. Người dân những dịp lễ hay ra đó múa hát, làm lễ độ xin may mắn. Ven sông được người dân trồng biết bao nhiêu thứ hoa, khiến cho con sông trở nên lộng lẫy, thu hút biết bao nhiêu khách tham quan. Nhân dịp đó, các hộ dân cũng kinh doanh buôn bán, xây nhà cho thuê trọ, khiến khách du lịch tấp nập tới không ngớt. ngoài ngôi làng có những câu chuyện ly kỳ, thì dòng sông xinh đẹp có một điểm thu hút khách du lịch là xem bói, giải hạn, trừ tà. Chả là ở bên trong ngõ làng có một cặp vợ chồng trung tuổi chuyên tiếp nhận những vấn đề tâm linh giúp cho người ta. Không biết họ giỏi như thế nào, nhưng có rất nhiều người nghe danh tấp nập về xếp hàng 3-4 ngày mới tới lượt. Hai người bọn họ có hai người con, một gia đình bốn người sống với nhau vô cùng hạnh phúc. Một mối tình vượt qua nhiều cửa ải mới tới được với nhau. Người làng thống nhất vẫn thường hay đọc những câu thơ rằng: manh áo đỏ nhà ngài đâu dễ mặc, chốn sập hầu đâu phải chỗ mua vui, cảnh cơ đầy nếm mật nằm gai, thử lòng trần lúc hàng vi khốn khó, trên bạc vàng lúc cố trách áo ôm, lửa thử vàng gian nan thử đức, hết giờ gian khổ sẽ tới ngày thái lai, có tâm thánh độ có lòng thánh thương. Hay người ta còn nối vui cho chuyện tình của người thầy pháp và cô gái có mắt âm dương: thuyền trôi hai chuyến biết vô bến nào, lao đao cũng cảnh lao đao, đà đoàn lắm nổi ai nào hiểu cho, đi đêm về tối để lo, hầu cha hầu mẫu hát họ cung văn, đêm đêm sớ điệp áo khăn, sáng lo dậy sớm để chăm kêu cậu, lấy chồng thầy pháp có sướng đâu, đêm nằm một góc gối đầu với ai, chăn đơn gối chiếc lạnh hoài, có khi kiên cử tháng hai ba ngày, lấy chồng thầy pháp thiệt lắm thay, ấy mà ai bảo phúc này rất to, đêm đêm đang ngáy khò khò, giật mình chồng bảo sớ cho cầu tài, tính tình nửa gái nửa trai, khi vui khi giận nào ai mà chịu, khi xuống suối lúc lên rừng, tháng ba tháng tám tưng bừng vui tươi, gia chung mạnh khỏe cao sang đời đời, lấy chồng thầy pháp nhớ lời, yêu thương hết mực không trời rẽ duyên, bởi đời vốn đã truân chuyên, nào ai hiểu được nỗi niềm kẻ tu.